Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1852, tiên sứ hiện. Kinh thiên suy đoán, răng rắc rồi, ở mênh mông cương lực dư âm xung kích bên dưới. Đế Tông Tiếp Thiên Sơn phong ngoại bộ cửa chùa, ầm ầm sụp đổ, đây chính là có phù văn gia cố cung điện, đều không chịu nổi nhiều như vậy cường giả đối chiến oai. Oanh, Tuần Tịch lão tổ đơn trưởng dựng thẳng lên, cùng Tiên Minh tứ đại tông chủ lần thứ hai đối đầu một cái. Kinh khủng kinh khí dư uy, giống như là biển gầm tứ tán bắn mạnh, đất rung núi chuyển, phía dưới Tiếp Thiên Sơn phong, vô số đất thạch dồn dập lăn xuống, ầm ầm một tiếng vang vọng, Đế Tông Tiếp Thiên Sơn phong, rốt cục không chịu nổi như vậy sức mạnh kinh khủng thúc ép, trực tiếp bị tiêu diệt trăm trượng. Đầy trời bụi trần đất tiết, hướng về phía dưới bay là tả rơi ra, đem toàn bộ Bạch Đế Thành, đều bao trùm lên một tầng dày đặc bụi bặm. Chiến đấu sắp kết thúc a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhìn ra rõ ràng, tuy rằng cửu đại thủ lĩnh mỗi người có thần thông, nhưng chiến sự vẫn như cũ không thể lay động về phía nhân tộc liên minh thắng lợi phương hướng. Nghiêng, nguyên nhân rất đơn giản, Tuần Tịch lão tổ một người sức chiến đấu liền bù đắp được hàng chục đỉnh cao thế tôn. Hắn hiện tại lấy một địch bốn, vẫn cứ đại chiếm thượng phong. Mặt khác một tầng nguyên nhân, chính là chí tôn thần đỉnh phạm vi áp chế. Ở Hứa Dương thao túng bên dưới, chí tôn thần đỉnh tuôn ra kinh khủng áp chế lực lượng, không khác biệt địa ép hướng về trong sân mỗi người, làm cho sức chiến đấu của bọn họ đều nhận lấy không nhỏ suy yếu. Nhưng loại này suy yếu đối với Tuần Tịch lão tổ tới nói là phi thường có lợi. Đánh so sánh, cửu đại thủ lĩnh một mình người sức chiến đấu là một bách, Tuần Tịch lão tổ sức chiến đấu là một ngàn. Ở chí tôn thần đỉnh dưới áp chế, mỗi người sức chiến đấu đều phải suy yếu 50. Như vậy cửu đại thủ lĩnh sức chiến đấu liền chỉ còn lại có một nửa. Mà Tuần Tịch lão tổ, nhưng co hồ không bị ảnh hưởng. Hứa Dương cùng Tuần Tịch lão tổ khổ tâm mưu tính, tướng địch mới cửu đại thủ lĩnh cho dụ dỗ đến chí tôn thần đỉnh áp chế bên trong phạm vi. Cố nhiên có phòng ngừa bọn họ đào tẩu nguyên nhân, nhưng nhiều hơn, hay là muốn mượn chí tôn thần đỉnh uy lực, áp chế này chín đại cường giả sức chiến đấu, đang quan sát những này cường giả tối đỉnh trong chiến đấu. Hứa Dương người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng học tập không ít kinh nghiệm chiến đấu. Đỉnh cao thế tôn cùng với thánh nhân phương thức chiến đấu, làm hắn tầm mắt mở ra. Lục Húc, các ngươi vẫn là kịp lúc nhận thua đi. Tuần Tịch lão tổ một trưởng giận đập mà xuống, như núi lớn trưởng ảnh, trực tiếp bao trùm lên Lục Húc chờ bốn tên cường giả. Kinh phong gào thét, thân ở trưởng ảnh phạm vi bên dưới Lục Húc chờ bốn vị cường giả, thậm chí ngay cả hô hấp đều rất mệt khó. Phi, Tuần Tịch lão thất phu, ngươi là đang nằm mơ. Lục Húc vẩy vẩy đầu, giận dữ hét, ta Côn Lôn Tiên Tông, chính là trường thanh thiên tiên vực tại thiên huyền thế giới phát ngôn viên. Tuần Tịch lão thất phu, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ không sợ tiên nhân giáng tội? Trường thanh thiên tiên vực, Tuần Tịch lão tổ hơi kinh hãi, lập tức ha ha cười nói, mặc kệ ngươi tới lịch làm sao, ta cũng tha không được bọn ngươi. Trên tay hắn tăng lực, như sơn trưởng ảnh tăng số ép xuống. Ầm ầm ầm, bốn tên tám kiếp tông chủ cấp cường giả đồng thời triển khai thần thông, đón đánh Tuần Tịch lão tổ đại thủ ấn. Một tiếng lôi đình nổ vang, bốn người bọn họ lần thứ hai chật vật bay ngược mà quay về. Tu vi yếu nhất tinh thần viện chủ Châu Hưng, thậm chí há miệng phun ra máu tươi. Hắn vốn là chỉ là thất kiếp thế tôn thực lực, năm gần đây mới thành công vượt qua lượt thiên kiếp thứ 8. Luận công lực thâm hậu trình độ, so với Côn Lôn tông chủ đẳng nhân rất có không kịp. Vì lẽ đó rất sớm hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Côn Lôn tông chủ Lục Húc chân nhân ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn, xin mời tiên sứ giáng lâm. Tiên sứ, Tuần Tịch lão tổ trong lòng hơi kinh, thu hồi thủ trưởng, toàn lực đề phòng địa nhìn về phía chu vi thiên không. Ai biết, chu vi vẫn là yên tĩnh, một chút động tĩnh đều không có. Lục Húc chân nhân, ngươi chẳng lẽ là Thất Tâm Phong? Trên bầu trời Hứa Dương ha ha cười nói, còn muốn xin mời tiên nhân giáng thế. Tiên nhân nếu như có thể giáng lâm thiên huyền thế giới, Trung Châu đã sớm là các ngươi Bồng Lai Tiên Tông thiên hạ. Hà tất khổ như vậy ha ha địa chém giết. Hứa Dương nhắc nhở Tuần Tịch lão tổ, hắn cũng là lắc đầu bật cười nói, thật không nghĩ tới, Lục Húc chân nhân cũng sẽ có loại này phô trương thanh thế hành động ngây thơ. Nói bậy, Lục Húc chân nhân cắn răng nói rằng, bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phía mây khói hơi lưu động lên. Đối với này một tia nhỏ bé biến hóa, tất cả mọi người phi thường cảnh giác, đồng loạt nhìn sang, lẫn nhau trong lúc đó. Cái kia kịch liệt chém giết, cũng đình chỉ lại, tất cả mọi người rất thấp thỏm. Không biết cái kia nếu nói tiên sứ, có thể hay không thật sự giáng lâm thế gian. Phải biết, tiên lộ cũng chỉ là xa vời truyền thuyết mà thôi. Sống sờ sờ tiên nhân, mọi người càng là chưa từng gặp. Mây khói lưu động, rất nhanh dần dần tạo thành một người đường viền. Không phải chứ, thật sự có tiên nhân xuất hiện. Bàn Long Viện chủ Thạch Cơ chân nhân lẩm bẩm nói rằng, dần dần, cái kia hình người đường viền ngưng tụ lên. Trong hư không có một đạo đạo thải quang tập trung ở nó mặt trên. Rất nhanh sẽ tạo thành một sắc thái rõ ràng hình ảnh. Đạo này hình ảnh chiều cao 8 thước, khôi ngô cường tráng. Trên người hắn ăn mặc một bộ liền thể tiên giáp, đem thân thể hoàn toàn bao trùm lên. Liền ngay cả bộ mặt cũng không ngoại lệ, chỉ lộ ra hai con hết sạch khiếp người con mắt. Khi hắn bả vai, mỗi người có một cái ngắn đâm, một cái hướng về trái, một cái hướng về phải, chênh chếch lồi ra. Đây chính là hắn sử dụng tiên khí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nhân, bao quát Tần Tịch lão tổ ở bên trong thiên huyền thế giới chúng cường giả, đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn về phía cái này hư không mà đứng bóng người. Đây chính là ở trên không trong phong tỏa, hơn nữa là ở chí tôn thần đỉnh lồng năng lượng bên trong. Cái tên này, vào bằng cách nào? Hứa Dương kinh ngạc đánh giá người này. Không cần kỳ quái, đây chỉ là một đạo bóng mờ, chỉ có điều cực kỳ chân thực, vì lẽ đó để đại gia ngộ nhận là thực thể. Tuần Tịch lão tổ cấp tốc kiềm chế lại kinh ngạc tâm tư, nói động viên mọi người, cái kia tiên nhân bóng mờ, diện giáp chậm rãi xốc lên, lộ ra một tấm hung hãn khuôn mặt. Hắn mở miệng, nhất thời một loại huyền ảo gợn sóng truyền tới. Tiên nhân bóng mờ nói cũng không phải là bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ. Nhưng này huyền ảo gợn sóng truyền tới thời điểm, mọi người nhưng là đều nghe hiểu ý của hắn. Lại để chúng ta thả người. Hứa Dương trước tiên nói rằng, không được, cái này không thể nào. Hứa Dương đạo hữu, cẩn trọng một chút, ngươi là đang cùng tiên nhân nói chuyện à? Chấm ngoặc kép, liền kiếm phủ chi chủ như vậy đỉnh cao thế tôn, sắc mặt cũng vì đó nhất bạch. Tất cả mọi người không ngờ tới, Hứa Dương lá gan lớn như vậy, phía trước từ chối tiên nhân. Tiên nhân trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, lạnh lùng lại như một khối nham thạch. Bất quá hắn mở miệng lần nữa, lần này nhưng chuyển đổi thành thiên huyền thế giới nhân tộc ngôn ngữ. Các ngươi không thả người, ta liền ra tay giết các ngươi. Tiên nhân tốc độ nói không nhanh không chậm, thật giống nói không phải giết người loại này máu tanh sự kiện, mà là đàm luận khí trời bình thường bình thường. Những người này cấu kết man hoang chư tộc, muốn hủy diệt nhân tộc. Làm tiên nhân, các ngươi chẳng lẽ không quản một ống sao? Bàn Long Viện chủ Thạch Cơ chân nhân kêu lên. Cái kia tiên nhân vẻ mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh, nói rằng, nhân tộc chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi, lẽ nào ngươi tu luyện thành tiên nhân trước? Không phải ngươi. Thạch Cơ chân nhân cả giận nói. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi nghĩ chênh lệch. Theo ta được biết, tiên nhân chính là hỗn độn ma thần biến thành, cùng chúng ta nhân tộc không có gì quan hệ. Hứa Dương nói rằng. Hả? Hứa Dương tông chủ tựa hồ đối với tiên nhân có hiểu biết a? Thái học viện chủ kinh ngạc nói rằng, nói như vậy, tiên nhân cũng không phải là phàm tục sinh linh tu luyện mà thành. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, tiên nhân là một cái khác chủng loại sinh linh, phàm tục người lại tu luyện như thế nào? Đỉnh điểm chính là thánh đế cấp mấy? không thể tu thành mặt khác một loại sinh linh. Hắn từ phong thần chung nơi đó, từng chiếm được không ít liên quan với tiên nhân tin tức. Có rất nhiều nội dung là ngay cả thánh nhân cũng không từng biết được. Cái kia tiên minh bốn vị tông chủ cùng với thánh nhân lão tổ. Tại sao ba bà dịa đi ôm tiên nhân đùi? Bọn họ căn bản không thành tiên được. Ung Hoàng nghi ngờ nói. Hừ, các ngươi những này rong nhân. Chỉ biết một mà không biết hai. Lục Húc chân nhân cười gằn nói rằng. Tiên nhân, cũng chia hai loại. Một loại là tiên thiên thành tiên tiên chủ cấp tồn tại. Mặt khác một loại, nhưng là trung thành với tiên chủ. Cuối cùng được đến thành tiên đại đạo phàm tục sinh linh. Vị này Trác Minh tiên sứ, liền thuộc về loại sau. Sớm muộn ta cũng sẽ như Trác Minh tiên sứ giống như vậy. Sửa nhập thánh đế, sau đó vào phi thăng trí. Bỏ đi phàm cốt, trở thành tiên nhân, tu luyện tới thánh đế cảnh giới. Sau đó tiến vào phi thăng trí, trở thành tiên nhân. Hứa Dương trong lòng hơi kinh, xem Lục Húc chân nhân dáng vẻ. Tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái kia tên là Trác Minh tiên sứ, khẽ vuốt cằm nói, chỉ cần trung thành với tiên chủ, lập xuống công lao, liền có tiến vào phi thăng chỉ cơ hội. Hắn ngược lại nhìn về phía Hứa Dương đẳng nhân, chậm rãi nói rằng, mấy người các ngươi, ta có thể khoan dung các ngươi lần này đắc tội quá. Chỉ muốn các ngươi cống hiến cho Trường Thanh tiên chủ, trợ giúp tiên chủ trưởng khống thiên huyền thế giới. Tương lai nhất định có thể thành tiên. Phúc lộc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất. Tuần tịch lão tổ có thánh nhân cấp tâm cảnh. Còn có thể chống cự những này mê hoặc. Có điều kiếm phủ chi chủ đẳng nhân. Nhưng từng cái hô hấp ồ ồ. Có dao động tâm ý. Cái gọi là khổ cực tu hành chỉ vì tiên. Hiện tại có con đường thành tiên đặt tại trước mặt. Vì sao còn muốn khổ sở cùng tiên nhân đối kháng đây? Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, quát lên, Trác Minh tiên sứ, ta có một nghi vấn, vì sao tiên minh sẽ cùng man hoang chư tộc cấu kết, gợi ra tuyệt đại chiến loạn, chẳng lẽ nói, một ngày ngắn có thứ tự thiên huyền thế giới, không hợp Trường Thanh tiên chủ tâm ý, hắn muốn, là một khắp nơi đều có hài cốt, hỗn loạn không tự thiên huyền thế giới sao, Trác Minh tiên sứ từ tốn nói. Đây là tiên chủ mệnh lệnh, ngươi không cần biết nguyên nhân, chỉ cần nghe theo liền có thể. Vậy hãy để cho ta suy đoán một hồi nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, đối với Trường Thanh tiên chủ loại này cao cao tại thượng tiên nhân tới nói. Thiên huyền thế giới sinh linh sống và chết, tựa như hồng mao bình thường không quan trọng gì. Hắn sẽ không cố ý địa giết chóc sinh linh. Cũng sẽ không cố ý đi cứu hộ sinh linh. Như vậy, là cái gì nguyên nhân? Để Trường Thanh tiên chủ muốn tại thiên huyền thế giới nhấc lên chiến loạn. Đáp án e sợ chỉ có một. Muốn trưởng khống thiên huyền thế giới. Nhất định phải sát quang hết thảy thiên huyền thế giới sinh linh. Hứa Dương nói lời kinh người. Lạnh giọng nói rằng, man hoang chư tộc xâm lấn. Trong đó khó bảo toàn không có Trường Thanh tiên chủ mưu tính. Hơn nữa ta có thể chắc chắn, nếu như cuối cùng man hoang chư tộc thắng được, chiếm lĩnh thiên huyền thế giới, Trường Thanh tiên chủ cũng sẽ lấy thủ đoạn khác, tiêu diệt man hoang chư tộc. Hắn muốn, chỉ là một không có bất kỳ sinh linh tồn tại thiên huyền thế giới mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu, nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.